Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 219, Vạn Thế Long Cốt, góc truyện audio.com. Xích Luyện Thần Quân lời nói vừa dứt, bên cạnh hắn trận pháp truyền tống lập tức sáng lên. Cái này trận pháp, chính là để gửi tới đồ vật đấu giá. Chấm, chỉ thấy một cái hộp lớn bằng gỗ bỗng chốc hiện ra. Cái hộp này toàn bộ đều bị phong ấn kín mít, không ai biết rốt cuộc bên trong là cái gì đồ vật. Nhìn thấy cái hộp này, ai nấy đều 10 phần tò mò, không biết rốt cuộc trong hộp giấu đồ vật gì. Đây là đấu giá thần thiên, đồ vật có thể đưa lên đấu giá, nhất định là kinh thiên, cho nên mới khiến mọi người chờ mong. Trong hộp, là một khối long cốt, Xích Luyện Thần Quân đưa tay đặt lên hộp, rất là bình thản nói ra. Long cốt, nghe vậy, rất nhiều người đều không khỏi ngạc nhiên, đương nhiên cũng có người hiểu được. Long cốt này, nhất định không phải tầm thường, chỉ thấy Xích Luyện Thần Quân chậm rãi giải khai chiếc hộp phong ấn. Thật nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, ngao, nắp hộp vừa mới hé ra thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng oanh thật lớn vang lên, trong nháy mắt một đầu long hồn màu vàng bay vút lên không trung gào thét. Đầu long hồn này dài tới 2.000 dặm, long tức cuồn cuộn phóng xuất, đè nặng mà xuống. Ở thời điểm này, một số người tu vị yếu kém bị nhiễm phải long tức này. Trên người thậm chí mọc ra vảy rồng, tiến hành long hóa, không tốt, long hồn này quá mạnh, có thể ảnh hưởng sinh linh khác. Có lão tổ biến sắc mặt nói ra, coi như cường đại giống như thần hoàng dạng này, cảm nhận được long hồn kia khí tức, đều phải sợ hãi, bởi vì chỉ vẻn vẹn một đạo long hồn, thực lực của nó vượt xa đại đa số thần hoàng ở đây. Hừ, Xích Luyện Thần Quân hừ lạnh một tiếng, hắn đại thủ với ra, trấn áp mà xuống, vậy mà chỉ trong nháy mắt liền đem cái kia long hồn hoàn toàn trấn áp xuống. Trở về trong hộp, nhìn thấy Xích Luyện Thần Quân dễ dàng đem long hồn trấn áp. Không ít lão tổ các đại thế lực đều là 10 phần kinh hãi mà nói ra. Xích Luyện Thần Quân quả nhiên danh bất hư truyền, đầu long hồn cực kỳ cường đại, mà lại bị hắn một chiêu trấn áp, truyền ngôn nói hắn có thể cùng thần đế đại chiến 1 vạn chiêu. Có thể là thật, có thể từ vong khư trở về, tuyệt đối là không thể coi thường, nhưng cũng có người có suy nghĩ khác. Xích Luyện Thần Quân, vậy cũng chỉ là thiên đồ đế các đệ thập tổ, vậy còn cửu tổ khác đâu, lại cường hoành đến trình độ nào? Thiên đồ đế các ngàn vạn năm nay sừng sững, nội tình không thể tưởng tượng. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, bên trong chiếc hộp kia đúng là đặt lấy một khối long cốt. Khối long cốt này không lớn, chỉ có chừng 1 thước tả hữu. Dựa theo hình dáng đến xem xét, vậy hẳn là chỗ sừng rồng một mảnh vỡ. Long cốt mặc dù đã đứt vỡ không biết bao nhiêu năm, nhưng là bên trên long cốt thần tính vẫn tràn đầy, vô cùng sung túc, từng đạo long văn lượn lờ ẩn hiện, tựa như một đầu chân long còn sống đang ngủ say một dạng. Nhìn thấy từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn tới, lúc này Xích Luyện Thần Quân mới là mỉm cười chậm rãi nói ra. Chư vị đều biết, cách đây vài năm, thần thú phần có mở ra, khi ấy có một vị nhân tộc cường giả tiến vào trong. Khối long cốt này, chính là hắn từ bên trong thần thú phần đào tới. Chúng ta từng vị giám định sư đã kỹ lưỡng xem xét qua. Long cốt này, tồn tại xa xưa không thể tìm hiểu, bất quá lại giữ được thần tính cực kỳ sung túc. Chỉ riêng khối long cốt này, chính là luyện khí tuyệt phẩm vật liệu. Nói tới đây, Xích Luyện Thần Quân mỉm cười, ý vị thâm trường nói tiếp. Ngoài ra, các vị cũng đã nhìn thấy, bên trong long cốt còn giấu một đầu long hồn. Uy lực của nó tại hạ cũng không cần giải thích, thậm chí có thể cất giấu long tộc truyền thừa, hoặc là các loại bí mật nào đó. Nghe được Xích Luyện Thần Quân nói đến tỉ mỉ, ai nấy đều lộ ra 10 phần tâm động, từng cái cường giả ánh mắt chăm chú nhìn tới, muốn dò xét thêm trên long cốt. Đương nhiên, người đối với khối long cốt này quan tâm đặc biệt, không ai qua được yêu tộc, đặc biệt là long tộc bên kia. Từng vị long tộc trưởng lão ánh mắt đã lộ ra tinh quang. Rất muốn đoạt được, lúc này, đại diện long tộc, Đông Cung Thái Tử, Ngao Thành hư ảnh hiển hiện bên ngoài một tòa thủy tinh hành cung. cất lời hỏi thăm, xích luyện tiền bối, chúng ta Long tộc có một chút thắc mắc, không hay thái tử cùng chư vị Long tộc có gì thắc mắc đâu. Xích luyện thần quân mỉm cười mà đáp, khối Long cốt này, là từ thần thú phần chảy ra ngoài, có khi nào, vị cường giả nhân tộc kia là tiến vào Long mộ đào trộm hay không? Ngao Thành ánh mắt híp lại, cười như không cười nói ra. Ngao Thành nói ra câu này, lập tức khiến cho không ít người giật mình. Ai cũng biết, yêu tộc cùng nhân tộc xưa nay bằng mặt không bằng lòng. Thần thú phần nói theo cách nào đó, là yêu tộc nơi thiêng liêng nhất, là nơi từng vị lão tổ an nghỉ, cũng được xem là yêu tộc lãnh địa. Mặc dù mỗi lần thần thú phần mở ra, nhân tộc đi vào cũng không ít, nhưng là sẽ không ai đi trộm mộ cái loại kia, bởi vì một khi bị phát hiện, sẽ nhận yêu tộc điên cuồng trả thù, không có ai dại dột làm điều đó. Nghe vậy, xích luyện thần quân chỉ là cười nhạt, không có vì đó mà coi là một chuyện. Hắn cười nhạt đáp lời, thái tử, người đây là nói đùa, ai cũng biết, các ngươi lão tổ mộ phần đều có cường đại tiên tổ ngủ say ở đó. Cũng có không ít thức tình. Long tộc chôn ở đó Long đế cùng Long hoàng không có 10000 cũng có 80000. Ai sẽ dám tiến vào nơi đó đào mộ đây? Xích luyện thần quân nói ra lời này, chính là 10 phần hợp lý. Ai cũng biết một khi yêu tộc chôn ở thần thú phần đều sẽ sống lại. Long tộc chỗ kia mộ phần chôn lấy không biết bao nhiêu cường giả từ đời này qua đời khác. Đừng nói người khác, coi như thần đế tự mình xâm nhập Long mộ cũng chỉ có đi không có về. Xích luyện thần quân nói tiếp, vị cường giả kia, là ở trung khu một cái nguy hiểm bí cảnh. Hắn chính là trải qua nguy hiểm thập tử nhất sinh mới có thể đem cái này Long cốt trở về. Xích luyện thần quân lời nói chính xác, cũng để cho Ngao Thành không có gì tốt nói. Thu về hư ảnh của mình, lúc này, xích luyện thần quân mới chậm rãi. Báo ra giá khối Long cốt này, vị cường giả kia nhận trọng thương, đến nay cũng chưa từng thuyên giảm, cho nên hắn đem khối Long cốt này bán ra, giá thấp nhất là 50 triệu thượng phẩm thần thạch, cùng một loại trị thương dược, chỉ ít là thần quân cấp bậc phục dụng, các vị cứ đưa ra đồ vật, vị kia sẽ chọn lựa. 50 triệu thượng phẩm thần thạch, ở thời điểm này, có người trẻ tuổi không khỏi vì đó mà hít một hơi lạnh. Kinh hô, còn muốn một loại thần quân cấp trị thương dược, cái này quá đắt đi, khó trách hắn kinh hãi như vậy, bởi vì 50 triệu thượng phẩm thần thạch, đây là một con số cực lớn, có thể vét sạch một cái tam lưu thế lực bảo khố cũng chưa chắc gom đủ ra tới. Ngoài ra, một loại thần quân cấp trị thương dược giá trị cũng không thể tưởng tượng. Đây là phải tiêu hao vô số nguyên liệu cực kỳ chân quý. Lại phải mời tới một vị đế phẩm luyện dược sư, mà muốn luyện thành, cũng không phải lần một lần hai là có thể. Cho nên, tính tổng giá trị mà nói, một loại thần quân cấp trị thương dược, giá trị không ít hơn 50 triệu thượng phẩm thần thạch kia. 50 triệu thượng phẩm thần thạch, ở đây có rất nhiều thế lực có thể lấy ra. Bất quá, về phần có thể lấy thần quân cấp trị thương dược, đó là không tới 1/10. Cái giá này, không khỏi quá đắt đi, một số người ít tiền không khỏi kêu than. Thấy vậy, xích luyện thần quân nở nụ cười, nhàn nhã mà nói, không đắt, một chút cũng không đắt. Các vị nên nhớ, đây chỉ là một khối nhỏ Long cốt, một đầu Long hồn đều đã có thể sánh với thần hoàng tam trọng thiên. Vậy khi còn sống, chủ nhân khối Long cốt này cường đại đến trình độ nào? Chỉ ít đều là thần đế. Thậm chí siêu việt, có thể tồn tại trước cả đạo gian. Xích luyện thần quân hạ chốt một câu. Long hồn này nếu là thức tỉnh hoàn toàn, có thể so sánh với thần quân, dưng dục ra sinh mệnh mới. Chân chính thần Long, tin tưởng không đắt một chút nào. Đúng thế, coi như 100 triệu thượng phẩm thần thạch, mua về một vị thần hoàng. Đây đều là đáng giá. Chưa kể không ít tin tức bí mật còn giấu bên trong long hồn kia. Thời điểm này, Ngao Thành hư ảnh lần nữa hiện ra, hắn ngưng tụ mà nói, tiền bối, chúng ta muốn nhìn một lần nữa long hồn, xích luyện thần quân gật đầu đáp ứng, hắn nhấc tay lên, chỉ thấy long hồn trong long cốt lần nữa hiện ra, lao vút lên bầu trời, Ngao Thành ánh mắt chăm chú mà nhìn, hắn thở ra một hơi, trầm giọng mà nói, quả nhiên giống như đúc. Thái tử, người nhận biết long hồn này? Xích Luyện Thần Quân mỉm cười mà hỏi. Ta không dám chắc, ở bên trong Đông Hải Long Cung có cất giữ một bức tranh chân long cùng một cái truyền thuyết. Ngao Thành có chút suy nghĩ, sau đó nhàn nhạt nói ra. Cái gì truyền thuyết đâu? Nhiều người không khỏi vì đó mà tò mò. Hướng Ngao Thành mà hỏi. Bức tranh kia họa lại một vị long tộc, cùng với long hồn giống nhau như đúc. Về phần truyền thuyết, chính là vạn thế chân long. Nói tới đây, Ngao Thành ngưng tụ mà nói. Long tộc tiền bối long cốt, chúng ta có nghĩa vụ mang về. Ta ra giá 80 triệu thần thạch, lại thêm một viên sinh sinh tạo hóa đan. Vạn thế chân long, có người không hiểu nói ra. Trong truyền thuyết long tộc chân tổ sao? Có người am hiểu lịch sử thầm suy đoán. Truyền thuyết năm đó sau đại tai nạn, chư vị cổ thần xây dựng lại cửu thiên. Long tộc cũng có một vị. Hắn chính là người lập ra Đông Hải Long Cung. Chính là long tộc thần giới thủy tổ. Lại có truyền thuyết này. Sinh sinh tạo hóa đan. Đây chính là đế phẩm đỉnh cấp đan dược. Coi như thần đế sử dụng đều có tác dụng. Một vị luyện dược sư không khỏi vì đó mà kinh hô. 100 triệu thần thạch. Một viên bách tụ hoàng hóa đan. Lúc này, một cái giọng nói vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy ở một tòa thủy tinh hành cung khác, thái y hư ảnh hiện ra báo giá. Tiên đan điện quá mức giàu có. Bách tụ hoàng hóa đan có thể tiếp cận tiên phẩm đan. Nhất định là đan tiên xuất thủ. Có người hâm mộ nói ra. Hắc, long tộc đối với khối long cốt này đã nhất định phải có được. Tiên đan điện muốn nhúng tay, hẳn là có trò vui để xem, có người không khỏi cười lạnh nói ra, PS đấu giá sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 chương. Hy vọng không tính là quá câu chương, cách chương.